Ngọc Tiên Duyên, chương 393, lần thứ 2 giao chiến. Góc truyện audio.com. Bách Sầu ông sắc mặt hơi đổi một chút, cúi đầu trầm tư chốc lát nói: "Này nhưng là nguy rồi. Hiện tại mọi người đều cho rằng người mặc áo đen chính là thần nghệ môn đệ tử. Vừa nãy vây công Thiên Vũ Tông ra hỏa, lấy quần áo đúng là thần nghệ môn trang phục. Ngươi lời nói này nói ra, e sợ chưa chắc có người chịu tin." Hoa Lân nói, "Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đem chuyện này công chư hậu thế." Bách Sầu ông cau mày nói, "Tốt lắm, chúng ta trước về Bạch Lộ Viện, trước tiên đem chuyện này nói cho những môn phái khác trưởng môn." Mọi người rút ra phi kiếm, đang muốn bay lên trời, ai biết trên bầu trời một bóng người từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hóa ra là Hà Quang Điện, Lận Văn Chân đến rồi. Bách Sầu ông quát lên, "Lận sư đệ, ngươi vội vội vàng vàng tới rồi làm chi?" Lận Văn Chân hoảng hốt vội nói, "Hồi bẩm Tam sư huynh, Chấn Hồn Tông trưởng lão Nhiễm Húc, còn có Thanh Long môn trưởng môn đã xuất lĩnh đệ tử chạy tới Hắc Nham Tinh. Được bọn họ ảnh hưởng, cửu đại môn phái cũng đều dồn dập lên đường. Thất sư huynh cùng ngũ sư huynh muốn ta đến chuyển cáo ngươi một tiếng. Bọn họ cũng đi đầu một bước." Bách Sầu ông dưới sự kinh hãi, thất thanh nói, "Cái gì? Hiện tại liền xuất phát?" Lận Văn Chân gật đầu nói, "Đúng, ngày mai chính là quyết chiến kỳ hạn. Đến lúc đó nhất định sẽ có vô số người tu chân bầy ong tuôn ra mà đi. Truyền tống trận số lượng có hạn, nếu như hiện tại không đi, chỉ sợ cũng đi không xong rồi." Hoa Lân vội la lên, "Nguy rồi, này ma tôn gian kế thực sự lợi hại. Chẳng lẽ hắn đã dự đoán đến một bước này? Đồng thời hắn còn quyết định, chính mình nhất định phải trước ở trước mọi người cùng Ninh Tiêm Tuyết gặp mặt một lần. Bằng không cố định là máu chảy thành sông kết cục." Mọi người ngự kiếm mà lên. Giữa bầu trời tất cả đều là lít nha lít nhít người tu chân. Rất nhiều người đều chiếm được tin tức này, dồn dập hướng về thành Bắc, truyền tống tế đàn, lao đi. Hoa Lân lẫn lộn ở trong đó, phảng phất là muối bỏ biển. Phút chốc, mọi người trở lại Bạch Lộ Viện bầu trời. Chỉ thấy dưới chân phế tích bên trong nhưng có mấy ngàn tên người tu chân chính đang xử lý hậu sự. Một mực đang lúc này, trước mắt lại có một đường bóng trắng thoảng qua. Mọi người đều là sững sờ, nhìn chăm chú nhìn lên. Hóa ra là Thánh Thanh Viện Nhâm Hoàng Viễn đột nhiên xông ra, vắt ngang thân chặn lại rồi mọi người đường đi. Hoa Lân đám người tất cả đều ngừng lại, sừng sững nhìn đối phương. Chỉ nghe Nhâm Hoàng Viễn ngửa mặt lên trời cười nói, "Nhâm Phi a Nhâm Phi, người lá gan thật là không nhỏ." Hoa Lân cả kinh nói, "Sư huynh làm sao? Chẳng lẽ có chuyện tìm ta?" Chấm, Nhâm Hoàng Viễn tiếng cười đột nhiên thu lại, lạnh lùng nói, "Hai ngày nay ta vẫn luôn đang hoài nghi thân phận của ngươi. Vì lẽ đó trong bóng tối điều tra một phen, kết quả bị ta phát hiện một cái bí mật kinh người." "Hừ, ngươi càng dám chạy đến Trần Duyên Tinh đi tìm cái chết." Hoa Lân chấn động toàn thân, lập tức biết sự tình không ổn. Chỉ nghe Nhâm Hoàng Viễn cười lạnh nói, "Làm sao, không dám nói ra thân phận của chính mình, có phải là muốn ta đến thay ngươi giới thiệu một chút? Chỉ sợ ngươi xung quanh bằng hữu cũng không biết ngươi chân thực họ tên thôi." Hoa Lân chỉ cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo phủ kín chính mình, không khỏi nhíu mày. May mà đại đa số người đều vội vã chạy đi truyền tống tế đàn, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới bên này biến cố. Liền cố gắng chấn định nói, "Nhâm sư huynh, hiện tại là Trần Duyên Tinh thời khắc nguy nan, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, có thể không muốn ở những này vấn đề nhỏ thượng kế so sánh." Nhâm Hoàng Viễn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, "Hoa Lân, ta thật sự rất khâm phục ngươi. Ngươi có biết nơi này chính là Trần Duyên Tinh, Hoa Lân khẽ nói, đúng Trần Duyên Tinh lại làm sao? Nhâm Hoàng Viễn một trận kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Hoa Lân bằng hữu bên cạnh cũng không có lộ ra giật mình dáng dấp. Ngược lại, trong đó trên người hai người còn lộ ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Dĩ nhiên đồng thời bọc lại chính mình, Nhâm Hoàng Viễn lập tức cảm thấy không đúng, liền quay đầu hướng về Hà Quang Điện. Bách Sầu Ông nhìn tới, lạnh lùng nói, làm sao, các ngươi Hà Quang Điện sớm đã biết thân phận của hắn. Bách Sầu Ông bất đắc dĩ nói, cái này, lão hủ cũng không biết thân phận của hắn, thế nhưng vị này người bạn nhỏ cùng ta vừa gặp mà đã như quen. Vì lẽ đó, Hoa Lân thản nhiên nói, không sai, ta chính là Hoa Lân. Hà Quang Điện người cũng không biết tên thật của ta, vì lẽ đó việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhâm Hoàng Viễn, ta xin khuyên ngươi một câu, hiện tại không phải tính toán những thứ đồ này thời điểm. Ám ảnh Chi Môn ở một bên mắt nhìn chăm chăm, toàn bộ Trần Duyên Tinh đều rơi vào âm mưu của bọn họ bên trong. Giữa chúng ta vấn đề có thể hay không đợi được sau đó sẽ giải quyết. Nhâm Hoàng Viễn cười lạnh nói, ngươi im miệng cho ta, cái gì là ám ảnh Chi Môn âm mưu, ta xem tất cả những thứ này tất cả đều là ngươi ở hậu trường thao túng mới đúng. Người nào không biết ngươi cùng Ninh Tiêm Tuyết trong lúc đó quan hệ. Hừ hừ, ta đến nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Một là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hai là chết ở bản tọa dưới kiếm. Giữa hai người ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Nói xong tranh một tiếng, Nhâm Hoàng Viễn rút ra trường kiếm trong tay, xa xa chỉ hướng Hoa Lân yết hầu. Hoa Lân phía sau Tí Hình cùng Minh Kiếm hai người lập tức cũng rút ra bảo kiếm. Song phương động một cái liền bùng nổ. Hà Quang Điện, Lận Văn Chân thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Các ngươi trước tiên đừng động thủ, có việc dễ thương lượng. Bây giờ đang là Trần Duyên Tinh nguy nan thời kỳ, chúng ta có thể nào tự loạn trận cước? Đối diện Nhâm Hoàng Viễn cả giận nói, các ngươi Hà Quang Điện có hay không dự định bao che người này? Ta có thể chuyện quan trọng trước tiên cảnh cáo các ngươi một câu. Hắn là chúng ta Thánh Thanh Viện phạm nhân. Các ngươi không phải là muốn cùng chúng ta đối nghịch chứ? Lận Văn Chân cùng Bách Sầu Ông đều giác ngực bịt lại. Vừa nghĩ tới Thánh Thanh Viện bá đạo, nhất thời cảm thấy cực không thoải mái. Xung quanh rốt cục đưa tới một chút người đứng xem. Hoa Lân dưới cơn nóng giận cởi ngụy trang trên người. Quát to, chấm, Nhâm Hoàng Viễn a Nhâm Hoàng Viễn. Nghe khẩu khí của ngươi thật giống toàn bộ thiên hạ đều là các ngươi Thánh Thanh Viện. Có phải là ở trong mắt các ngươi, đuổi bắt một cái hệ lửa, người tu chân muốn so với toàn bộ Trần Duyên Tinh an nguy còn trọng yếu hơn gấp trăm lần. Nếu như đúng là như vậy, tốt lắm, bổn thiếu gia ngày hôm nay liền cho ngươi một cơ hội. Xem ngươi có bản lãnh này hay không cầm được ở tại dưới. Nói xong quay đầu hướng phía sau Tí Hình nói, các ngươi cũng làm cho mở, để ta hảo hảo giáo huấn một hồi cái này ếch ngồi đáy giếng. Mọi người đều là sững sờ, tạm thời bất luận Hoa Lân tu vi như thế nào, thế nhưng vừa nãy cái kia lời nói nhưng là lợi hại cực kỳ. Hắn đem Thánh Thanh Viện đuổi bắt hệ lửa, người tu chân, sự tình đem ra cùng Trần Duyên Tinh nguy cơ làm so sánh. Ngay lập tức sẽ thắng được tất cả mọi người cộng hưởng. Bây giờ mọi người đều vội vã chạy đi. Hắc Nham Tinh, cùng Thần Nghệ Môn quyết chiến. Làm sao có thời giờ đi để ý tới cái khác việc vặt. Hoa Lân động tác này chính là muốn đem toàn bộ Thánh Thanh Viện cho cô lập lên. Nhâm Hoàng Viễn cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Hắn thấy tình thế đầu không đúng, lập tức hừ lạnh nói, im miệng, ai biết ngươi ma đầu kia có phải là trong bóng tối cùng Thần Nghệ Môn có cấu kết. Dưới cái nhìn của ta, hay là ngươi vốn là bọn họ đồng mưu. Câu nói này đồng dạng lợi hại. ánh mắt của mọi người lại nhảy vào đến Hoa Lân trên người. Nhưng đối thủ của hắn nhưng là tu chân giới độc nhất vô nhị Hoa Lân. Một cái có thể đem hắc nói thành không công gia hỏa. Chỉ nghe hắn chân thành nói. Người mới câm miệng cho ta. Bổn thiếu hiệp truy đuổi thần nghệ môn thời điểm. Người ở đâu? Bổn thiếu hiệp đi viện trợ Huyền Tốn thời điểm. Ngươi lại ở nơi nào? Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi lần này đến Trần Duyên Tinh đến tột cùng là vì cái gì? Lẽ nào chính là vì truy đuổi bổn thiếu hiệp mà đến? Ngươi, Nhâm Hoàng Viễn một trận nghẹn lời. Dĩ nhiên không tìm được đề tài đến phản bác. Không khỏi thẹn quá thành giận nói. Tốt nếu ngươi không phải muốn tìm chết. Thì nên trách không được bản tỏa. Các ngươi tất cả đều tránh ra cho ta. Đây là ta cùng Hoa Lân trong lúc đó vấn đề. Tất cả mọi người đều không được nhúng tay. Hoa Lân ngửa mặt lên trời cười nói. Nhâm Hoàng Viễn a Nhâm Hoàng Viễn. Lần trước ngươi đều không làm gì được ta. Lần này thì càng thêm đừng nghĩ. Lần này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn thiếu hiệp chân chính thủ đoạn. Minh Kiếm nhưng lo lắng không thôi. Đang muốn tiến lên trợ giúp. Ai biết phía sau Tí Hình lại nói. Minh Kiếm, người đến để hắn buông tay một kích. Giả thiết hắn liền Nhâm Hoàng Viễn đều đánh không lại. Tương lai gặp gỡ Nhâm Vi lúc. E sợ càng không có cơ hội. Minh Kiếm cả kinh nói. Làm sao? Các ngươi dĩ nhiên cùng Nhâm Vi từng giao thủ. Tí Hình than thở. Không chỉ là động thủ một lần đơn giản như vậy. Chúng ta đã cùng hắn thế như nước với lửa. Bởi song phương đã làm rõ đây là Hoa Lân cùng Thánh Thanh Viện trong lúc đó quá kết. Người vây xem nhất thời cảm thấy không cách nào nhúng tay ở giữa. Convert by, Seth, cách chương.